Bảo Quân, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày trừ Thiệu Lăng quả nhiên lệnh Vương Mộ Hàn chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, sau khi thỉnh an Hoàng đế Thái Hậu liền mang vệ kích xuất cung. Thiên Thọ Hành cung cách Hoàng thành có hơn 50 dặm, xe ngựa mau nữa cũng phải đi 3-4 canh giờ. Đã vào tháng 7, thời tiết có chút nóng, trừ Thiệu Lăng sai người chuẩn bị hai bồn băng ở trên xe, thấy trên trán vệ kích vẫn còn mồ hôi, trừ Thiệu Lăng cười khẽ, thôi, tóm lại không đi ra ngoài, ngươi đều đem trang phục bỏ ra, đến nơi lại mặc vào. Xuất môn bên ngoài, vệ kích mặc nhất đẳng thị vệ chính tam phẩm cẩm bào quan phục, tuy là ngày mùa hè xiêm y cũng trong ngoài 3 tầng, kín lại nóng, vệ kích lắc đầu, hắn lên xe ngựa đã rất không quy củ, lại cởi áo thì bộ dáng thế nào, đại ca ở bên ngoài phơi nắng còn không nói gì đâu. Trừ Thiệu Lăng kéo rèm cửa sổ nhìn ra, nói, chịu một chút, đến hành cung liền mát mẻ, bên kia khí hậu tốt, hành cung lại dựa vào nước sẽ không khô nóng như vậy. Vệ kích gật đầu, trong lòng hắn cũng đã sớm ngóng trông đâu, trừ Thiệu Lăng nói đến bên kia đều đem người hầu đuổi ra xa, hai người một mình một chỗ tự tự tại tại chơi. Qua một canh giờ đến buổi trưa, cung nữ đi theo chuẩn bị điểm tâm cùng đồ ăn vật đưa tới, trừ Thiệu Lăng cùng vệ kích cũng không xuống xe, chỉ để người đem thực hạp tiến vào. Trừ Thiệu Lăng mở ra thực hạp nhìn thoáng qua, mang sang một bàn gạch cua tô cùng một chén cháo an thuần đến, sai người đưa cho vệ chiến, cười khẽ. Một chuyến này đại ca ngươi cũng vất vả, chờ đến hành cung cũng để hắn nghỉ ngơi một chút. Vệ kích gật đầu cười cười, cung nữ không có vào, vệ kích chính mình chia thức ăn, ở trên xe ngựa ngồi không một buổi trưa hai người đều không đói bụng, dùng qua một ít lại để người mang đi, sau khi ăn no hai người tựa vào xe nói chuyện phiếm, nói xong đều ngủ, chờ lúc lại tỉnh lại đã đến nơi. Quan viên người hầu hành cung đã chờ từ buổi sáng, thấy đoàn xe đến vội vàng ra đón, ấn cấp độ, phẩm hàm đứng vững thỉnh an, đã hơn 10 năm trừ Thiệu Lăng không đến, nhìn cửa cung hành cung trang nghiêm có chút hoảng hốt, hai trừ Thiên Thọ tên bảng rồng đã có chút loang lổ, trừ Thiệu Lăng còn nhớ rõ đây là hoàng đế lúc ấy tự tay viết nên, phượng nghi thường thụy thiên phúc vĩnh thọ, là hứa hẹn năm đó hoàng đế trẻ tuổi cho mẫu hậu hắn, bất quá 10 năm, cảnh còn người mất. Trừ Thiệu Lăng nhìn hai chữ, Thiên Thọ, xuất thần, Vương Mộ Hàn đến gần nói nhỏ. Điện hạ, trừ Thiệu Lăng lệnh mọi người đứng dậu, thản nhiên nói. Tấm biển này có chút cũ, đem xuống bồi bổ nước sơn đi. Hành cung tổng quản vội vàng gật đầu xưng vâng, chuẩn bị cho trừ Thiệu Lăng là hải yến điện. Trừ Thiệu Lăng cùng vệ kích vào tầm điện trước tắm rửa thay thường phục, vệ kích tắm xong trước đi ra, gặp vệ chiến ở bên ngoài, vệ kích vội vàng đến gần cười khẽ. Đại ca như thế nào lại đây? Điện hạ còn phải chờ một lát mới đi ra đâu? Vệ chiến đem vệ kích kéo đến chỗ im lặng, nói. Ta đến tìm ngươi, cái này. Vệ chiến cầm một sấp ngân phiếu đưa cho vệ kích thấp giọng nói. Đây là trước vài ngày phụ thân khiến người đem trở về muốn ta giao cho ngươi, phụ thân nói hắn ở Nhâm Thượng rất tốt, thực khắc ghi ân đức vương gia, cho ngươi tìm thời điểm thích hợp đem ngân phiếu này đưa hắn. Vệ kích có chút khó xử, nhưng phụ thân nói hắn không thể không nghe, chỉ phải nhận lấy, gật đầu. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi thành, vệ chiến chợt nghe tin đồn hoàng đế thuyền phi cho trừ Thiệu Lăng, hiện tại trong lòng đều là việc này, hắn vốn định nhắc nhở đệ đệ vài câu, nhưng nhìn vệ kích như vậy lại không đành lòng nói, chỉ nói. Ở trước mặt điện hạ hảo hảo hầu hạ, nếu có chuyện gì chịu ủy khuất, đừng nghẹn, nói cho ca. Vệ kích mỉm cười, đại ca nói đùa, ta làm sao còn chỗ nào không hài lòng, điện hạ. Đáng thương vệ kích còn nghĩ rằng việc này chỉ có chính mình cùng trừ Thiệu Lăng biết, ngại ngùng cùng đại ca nói, chỉ nở nụ cười. Điện hạ nhân hậu, sẽ không ủy khuất ta. Vệ chiến tâm sự nặng nề kiêng kỵ trừ Thiệu Lăng cũng không dám nói hết, gật đầu. Ngươi, chính mình trân trọng, vệ kích lại cùng vệ chiến hàn huyên trong chốc lát, nghĩ đem ngân phiếu trong ngực lấy ra một nửa, nhìn xem chung quanh không có người đưa cho vệ chiến, nhẹ giọng nói. Đại ca chính mình cầm đi, ta nơi đó cũng không thiếu ngân phiếu, ngươi cầm là được. Ngân phiếu lần trước vệ minh hiếu kính trừ Thiệu Lăng đều còn trong tay vệ kích, ngày thường vệ kích ăn mặc đều trong bích đào uyển, lại không có người nào muốn hiếu kính, không có chỗ dùng, nhưng vệ chiến không như vậy, mới vừa lên làm thống lĩnh, từ trên xuống dưới nhiều ít nơi đều cần giao hảo, vệ kích thấy vệ chiến không chịu thu nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, ta thật sự có. Vệ chiến đại khái đoán được chuyện gì, trong lòng âm thầm biết ơn, quả nhiên trừ Thiệu Lăng không đối xử tệ với vệ kích, nhưng nghĩ lại nhớ đến việc tuyển phi, trong lòng lại trầm trọng đứng lên. Vệ kích vô tư đến vô tâm trở lại trong điện mở hành lý chính mình, bổ sung vào ngân phiếu đưa cho vệ chiến, gói kỹ vào bên trong, trừ Thiệu Lăng vừa tắm rửa xong, đều đem nội thị sai đi, chỉ để lại thị vệ cấm quân, vệ kích đến gần trừ Thiệu Lăng vừa đổi tốt quần áo, cầm ra ngân phiếu, có chút ngại ngùng, nói. Điện hạ, đây là cha ta mang về tới, khiến ta cấp điện hạ. Trừ Thiệu Lăng cầm lấy đếm đếm, nhét lại vào ngực áo vệ kích cười khẽ. Biết chính mình cất kỹ làm tiêu vặt. Vệ Kích ngại ngùng cầm lấy chống đẩy một phen, thẳng đến khi bị Trừ Thiệu Lăng hôn mới ấp úng không nói nữa. Trừ Thiệu Lăng nhẹ xoa đầu Vệ Kích, đồ ngốc này. Trừ Thiệu Lăng xoay người đem cửa sổ lần lượt mở tung, Vệ Kích nhìn hồ nước bên ngoài cười. Điện hạ, trong hồ này có cá sao? Thần câu cá cho điện hạ ăn. Trừ Thiệu Lăng cười cười. Có không ít cẩm lý, cá khác không nhớ rõ có, bất cố hình như có chút tôm, câu như thế nào? Tôm cũng có thể câu, khi bé thần từng câu rồi. Vệ Kích nóng lòng muốn thử, so câu cá còn đơn giản, khó được Vệ Kích có hưng chí tốt như vậy. Trừ Thiệu Lăng sai người đem tất cả đồ vật câu cá chuẩn bị đi ra, hai người cùng đi đến một đình trong hồ. Trừ Thiệu Lăng mắc hai móc nhỏ vào lưỡi câu, ngồi xuống nhìn Vệ Kích câu tôm. Vệ Kích đi bên hồ chết mấy cành liễu, một bên hái xuống lá cây một bên đi về phía đình. Trừ Thiệu Lăng nhìn buồn cười. Lấy cái này câu, tôm để ý ngươi sao? Vkebtruienornlinecom, Vệ Kích mỉm cười. Có, sẽ chú ý ta. Vệ Kích bỏ đi hơn nửa lá liễu, đem mồi câu chuẩn bị tốt xé nhỏ, nhặt mấy khối thị hình trái xoan đi ra, cẩn thận xuyên vào cành liễu, cầm túi lưới, dọc theo bậc thang trong đình đi xuống dưới, đến mép nước ngồi xuống, đem cành liễu bỏ vào trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Thiệu Lăng lo lắng hắn quá gần hồ nước cũng đi xuống, Vệ Kích quay đầu nhìn Trừ Thiệu Lăng cười, lại quay đầu chuyên tâm nhìn trong nước. Không bao lâu quả nhiên có mấy con tôm nhảy dựng lên bơi lại đây, tiến đến gần mồi câu, Vệ Kích tay trái cầm cành liễu, tay phải cầm túi lưới, chậm rãi kéo túi lưới lại gần, nhìn chuẩn thời gian một tay nhắc lên, vài con tôm một con cũng không thoát, tất cả ở trong lưới nhảy loạn. Trừ Thiệu Lăng bật cười, ngươi ngược lại thông minh, nghĩ ra biện pháp này. Vệ Kích hắc hắc cười. Khi thần còn bé vẫn chưa đến quân doanh, lúc ấy rất bướng bỉnh, thường theo ca ca, hai từ nhà quản gia trốn tới chơi, khi đó học theo bọn họ. Hồ trong hành cung được công nhân chăm sóc không tồi, cá nuôi tốt, kéo theo này đó tôm trứng cũng nuôi không tồi, cái đầu đều không nhỏ. Trừ Thiệu Lăng vén tay áo lên, đổ tôm vào trong giỏ chúc cười nói. Không câu cá ta cùng với ngươi điếu tôm, buổi tối chúng ta liền ăn cái này. Vệ Kích vội vàng lại đi chiết cành liễu. Trừ Thiệu Lăng cũng không chê bẩn, cầm lấy mồi còn dính máu xuyên vào cành liễu, rũ cành xuống cùng Vệ Kích chờ. Hai người chuyên tâm điếu tôm, chưa đến một canh giờ liền đầy một giỏ chúc. Khi còn bé lúc điếu tôm Vệ Kích làm sao có thể điều được nhiều như vậy, cái đầu cũng không có lớn như vậy, hưng phấn đến hai mắt trong suốt sáng lên. Trừ Thiệu Lăng nhìn hắn vui vẻ tự nhiên trong lòng cũng thư sướng, rất có hưng chí, nghĩ nghĩ nói. Phần một nửa để người trong chủ phòng là trương giáo, dư lại buổi tối chúng ta nướng ăn. Vệ Kích quả nhiên cũng cao hứng, gật đầu. Thần lại đi muốn chút thịt dê, đồng thời nướng. Làm sao lại để Vệ Kích đi? Trừ Thiệu Lăng phân phó đi xuống, người ở phòng hàng hóa vội vàng đem đồ vật dùng để nướng tất cả đều dọn đi ra, hợp với các màu đồ gia vị thu thập một bàn thật lớn. Trừ Thiệu Lăng để người đem đồ vật đặt vào đình giữa hồ, cũng không cần công nhân hầu hạ, chính mình tự nướng ăn. Tôm đã sớm để người đem đi thu thập tẩy sạch sẽ, lại lấy tương liêu ướp tôm thịt nằm ướt sũng trong nước tương liêu, lúc đặt trên lưới sắt phát ra tiếng vang. Từ từ tỏa mùi hương nồng đậm câu dẫn khẩu vị người khác. Trong đình cũng không có người ngoài, hai người trực tiếp xuống tay lột tôm, gia vị dính đầy một tay, vốn là tôm sống, lại nêm nếm bằng gia vị bí chế trong cung, sắc hương tiên mỹ, hai người vẫn không dùng qua ngọ thiện trên xe ngựa, lúc này đều đói bụng, lại ăn hết nửa sọt tôm, cuối cùng lại uống thêm một chén cháo gạo tẻ mới tính ăn no. Buổi tối ăn thứ này không tốt ngủ sớm, sau khi rửa tay Trừ Thiệu Lăng cùng Vệ Kích tản bộ dọc theo hành lang gấp khúc bên hồ trận rãi tiêu hóa thức ăn, thực nhàn nhã tự tại, cho tới bây giờ Vệ Kích chưa từng trước mặt Trừ Thiệu Lăng buông tâm chơi đùa như vậy. Trừ Thiệu Lăng thực vừa lòng, hỏi hắn. Thích nơi này, Vệ Kích gật đầu cười. Không có người khác, rất tốt, thừa dịp bóng đêm, người hầu cũng ở tại xa. Trừ Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích hôn, nhẹ giọng hứa hẹn. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta cho ngươi, dù ở trong cung cũng có thể tự tại như vậy. Vệ Kích nháy mắt đỏ mặt bất an nhìn chung quanh. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ thoải mái lôi kéo tay Vệ Kích tiếp tục tản bộ. Hai người trong hành cung qua ngày thực tiêu giao, lại không biết trong cung Từ An Điện lúc này đã nháo đến phiên thiên. Cách chương.